Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, đặc sắc biểu diễn. Trung, vạn chúng chúc mục nghênh Hải Chi, cực kỳ nguy hiểm bãi đá lôi. Thứ bảy ma tử quỷ diện cùng hải tộc tân tú đại kiếm chính ở vào lẫn nhau bóp đối phương mệnh môn. Khẩn yếu quan đầu, vô luận người nào xuống tay trước, cũng có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng càng có thể là đồng quy vu tận. Nghe chưa, mạng của ngươi đáng giá, mà mạng của ta lại không mắc. Bãi đá lên, từ ngôn bấm cổ đối phương tay, bắt đầu dần dần siết chặt. Trên MU bàn tay gân xanh biểu thị cự lực thêm lớn. Khó có được gặp phải một không sợ chết. Ta hải đại kiếm đừng xem chỉ là yêu linh cảnh giới. Nhất là kính trọng không sợ sinh tử cường nhân. Quỷ diện, ngươi là vậy mới tốt chứ. Ta hải đại kiếm bội phục. Hải đại kiếm lớn tiếng hô quát. Uống, dường như rất sợ xa xa đoàn người nghe không được tựa như. Xanh xanh tử tử, tử tử xanh xanh. Sinh tử chẳng qua một lần luân hồi, sợ hắn làm chi? Từ ngôn tiếng quát tràn đầy không tiết tháo, nghe tuy là bi tráng, lại phấn chấn lòng người. Được, hảo một cái sợ hắn làm chi? Chỉ bằng những lời này, ta hải đại kiếm chịu phục, ta chịu thua, càng nhận thức ngươi người bạn này. Hải đại kiếm gào thét lớn đem đoàn đao ném ra ngoài. Ném đao, ngươi không sợ ta giết ngươi? Sợ, sợ sẽ không phải anh hùng hảo hán oa ha ha ha ha. Lão tử hải đại kiếm, lội qua hải, bay qua sơn, một thân thần lực đạp cửu thiên. Khác khuyết điểm không có, chính là lá gan lỗi nặng tiên. Hảo một cái lá gan lỗi nặng tiên, ta quỷ diện nhất thấy trên. Lên, gan lớn, người hải đại kiếm vào tới mắt của ta. Quát to sau đó từ ngôn buông lỏng ra hai tay. Vỗ vỗ đối phương bả vai, có vẻ dường như huynh đệ. Ngươi không sợ chết, ta không sợ tiên. Ha ha, chúng ta cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ma tử quỷ diện, ta muốn cùng ngươi bắt chước nhân tộc, kết bái làm huynh đệ. Theo này chi về sau, ai dám tổn thương ngươi? Đã bảo hóa vũ vương giải đi báo thù cho ngươi. Huynh đệ, ta sống ở Minh Sơn, chuyên sâu thẳm dưới nền đất, chưa từng có huynh đệ. Cũng tốt, khó có được nhảy vào duyên cớ, liền cùng ngươi kết nghĩa kim lan. Nếu có người chọc giận ngươi, ta quỷ diện đem hết toàn lực nhất định phải gọi hắn không được việc làm tốt. Vốn là tử sinh địch, đánh nhất ngày về sau thắng phụ là phân ra tới. Đối nghịch hai người cũng từ này trở thành kết bái huynh đệ. Cây trên núi yêu ma hai tộc, từng cái ánh mắt ngây người chát, trong lúc nhất thời đối với loại này quái dị kết cục không biết nguyên do. Thần trí không quá cao càng xem không hiểu nguyên do trong đó. Nháy con ngươi to liều mạng gõ đầu, muốn để cho mình lại khai khiếu một ít. Cục diện xác thực cổ quái, nhưng là vừa dường như thuận lý thành chương. Tranh đấu đến nhất về sau, mỗi bên tự thưởng thức tình huống của đối thủ ngược lại cũng không phải không có. Cứ việc loại này không đánh nhau thì không quen biết tràng diện ở trong nhân tộc phát sinh thật nhiều, nhảy vào duyên cớ ở đâu? Thực sự là nhảy vào duyên cớ nha. Ta ra ma tử không chỉ có băng cùng hỏa song trọng thiên phú, còn có tác động thiên phú. Liền yêu tộc cường giả đều có thể tác động, cùng yêu tộc trở thành đồng minh. Lo gì Tây Châu bất diệt a? Già nua gào thét, tràn đầy tự hào ý. Lão Ngân Hoàn thanh âm sông mây thẳng lên, mang theo vô cùng vui mừng. Nghe lão Ngân Hoàn la lên, những thứ khác ma tộc dồn dập nóng động. Ma tử quỷ diện năng lực lại một lần nữa làm cho các lộ ma tử ma quân khiếp sợ không thôi. Cùng yêu linh kết bái không có gì, nhưng là cùng một cái có thể khống chế hóa vũ cự thú yêu linh kết bái, cái này kinh người. Nhất là hải đại kiềm câu kia, ai dám tổn thương ngươi? Đã bảo hóa vũ vương giải đi báo thù cho ngươi. Nghe được thân đồ băng yểm có chút đứng ngồi không yên. Còn lại ma tử đang nhìn hướng từ ngôn thời điểm dồn dập hiện ra kiêng kỵ màu sắc. Tự liền sáu đại ma tử còn lại mấy vị đều không ngoại lệ. Ma tộc chiến tranh cự thú vì hỗn độn ma vương, tuy là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. nhưng là thật muốn đối với trên. Lên, Hóa Vũ Đại Vương giải, cơ bản không có gì phần thắng. Đáng sợ nhất chính là, Đại Vương giải nhất tộc quần cư tập quán. Ai cũng không biết đám này vương giải trong đến tột cùng có vài đầu hỗn độn hóa vũ. Cũng không biết còn có bao nhiêu hỗn độn yêu vương. Có thần trí yêu tộc cùng ma tộc. Biết lẫn nhau ngăn được. Biết cân nhắc lợi hại. Cũng biết sợ chết. Thế nhưng hỗn độn đám cự thú cũng mặc kệ những thứ kia. Càng là thần trí hỗn độn cự thú, thì càng hung tàn hiếu chiến. Vừa may đại vương giải nhất tộc thần trí. Ở vốn là thần trí hỗn độn hải tộc chung đều là lót. Cho nên chỉ cần hải đại kiềm một tiếng lệnh xuống. Đại vương giải sẽ thành đoàn xuất chiến. Không sợ chết. Không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Bởi vì. Này một điểm. Mới đưa biển sâu bá chủ danh tiếng. Quan cho đại vương giải bộ tộc. Có thể người cùng ma hai tộc có chút cường giả không phục. Thế nhưng yêu tộc tuyệt đối tán thành đại vương giải nhất tộc địa vị bá chủ. Kết bái, liều mạng đem hết tình nghĩa huynh đệ, cách thật xa tước đạo nhân, tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đầu tiên là buồn bực, ngay sau đó nhãn châu say động, vội vã lại bay trở về bãi đá. Hai vị chớ vội vã kết bái, tước đạo nhân rơi vào bãi đá lập tức giống lớn một tiếng. Nghe nói chi sau từ ngôn đáy mắt tức thì lạnh lẽo. Không tin tưởng tước đạo nhân muốn đùa giỡn cái gì tâm cơ. Còn tưởng rằng đối phương nhìn ra cái gì đầu mối muốn đến đây ngăn cản. Không chờ từ ngôn sinh ra sát ý. Tước đạo nhân lanh lẹ lấy ra bàn thờ. Bày xong tam sinh tế phẩm. Rót đầy hai chén rượu mạnh. Thậm chí còn chuẩn bị xong kim lan phổ. Chuẩn bị xong những thứ này dùng để kết bái gì đó. Trước sau không dùng đến nhất thì nửa khắc. Đã hai vị muốn kết nghĩa kim lan. Có thể nào không có ta tước đạo nhân cái này chứng nhân? Hắc hắc, ta ở này tuyên bố. Quỷ diện ma tử cùng hải tộc tân tú liền này kết làm huynh đệ. Từ hôm nay hướng sau sinh tử cùng cộng. Tước đạo nhân nhãn lực chi xảo quyệt. Có thể nói không ai bằng. Phần này tiện nghi nhân tình hắn chiếm được là đương nhiên. Nguyên lai là một chiếm tiện nghi. Từ ngôn yên tâm xuống. Hắn cùng với hải đại kiềm trận này đùa giỡn tuy nói không có kẽ hở. Thế nhưng không quá náo nhiệt. Vừa lúc tước đạo nhân xuất hiện. Có thể nói thần lai chi bút. Có hắn làm chứng. Trận này kết bái mới tính nổi danh có theo. Ma tử cùng yêu linh kết bái. Có phải hay không nhỏ nói thành to. Hắn quỷ diện nhưng là thứ bảy đại ma tử a. Vạn ma nhất khóe mắt trực nhảy nói. Xa chỗ cái kia hung ác cự dài. Liền hắn cái này vị quản lý nhất tộc ma tử đều thấy hết hồn. Hắn không muốn thấy từ ngôn cùng hải đại kiềm kết bái. Đáng tiếc không có biện pháp ngăn cản. Đại vương giải bộ tộc cư nhiên có thể xuất hiện thần trí hoàn chỉnh hóa hình. Tương đương với xuất hiện một vị đại sứ hình tượng người. Xem cái kia hải tộc tân tú có thể khống chế hóa vũ vương giải. Nói vậy cũng có thể hiệu lệnh bộ tộc. Ngân lân mặt sắc khó coi. Trong giọng nói cũng ít vài phần ôn nhu, thêm mấy phần đố kỵ. Nói, xem ra quỷ diện đại nhân tìm một tốt dựa vào sơn đây. Có một vị có thể hiệu lệnh đại vương giải nhất tộc huynh đệ. Nay sau ai còn dám chọc giận hắn? Quỷ diện cùng hải tộc kết bái chưa chắc không có tốt chỗ. Tây Châu vực nhân tộc cường giả cũng không thiếu. Chúng ta viễn chinh Tây Châu. Tất nhiên là một hồi ác chiến. Nếu như có thể làm cho hải tộc tham chiến, đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Tu Ma lúc này trở lại chút ý vị đến, cảm thấy kết bái cử chỉ lợi nhiều hơn hại. Tên kia vận khí tốt như vậy, nếu không không chết, còn có thể nhiều một dựa vào sơn. Thiên Câu thập phần phiền muộn, hắn cho rằng từ ngôn lần này chắc chắn phải chết. Ai nghĩ được nhân ra nếu không không chết, còn nhiều hơn cái hải tộc huynh đệ. Tuy là yêu ma hai tộc lấy nghênh hải chi làm lý do ác chiến hơn ngàn năm. Thế nhưng kết bái loại này chuyện mới mẻ. Có lẽ không có xuất hiện qua. Một ít thần trí rất cao yêu ma hai tộc cường giả mơ hồ có thể dự cảm đến yêu tộc cùng ma tộc tranh. Đấu, có khả năng có được hóa giải. Bởi vì yêu ma kết bái chính là một loại rõ ràng tín hiệu. Kết thúc nghìn năm ác chiến tín hiệu. Tâm trí càng cao. Sẽ nghĩ đến càng thêm phức tạp sâu xa. Thực tế hơn ngàn năm ác chiến có thể hay không kết thúc, cũng không ở Từ Ngôn cùng Hải Đại Kiềm kết bái, mà là ở nơi này hai vị đến cùng có thể đem yêu ma hai tộc cái hố đến mức nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.